Chương 299, đệ ngũ nha nở hồ cả. Ba ngày sau, diễn thuyết trên đài. Tú nạ chính thức mang theo đại biểu cho hồ cả đấu lạc. Sau đó, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là cổ nổ hạ đệ ngũ nha nở hồ cả. Tú nạ thanh âm tràn đầy kiên nghị cùng hào hùng. Đang phối hợp bên trên tú nạ mặt mũi cùng thân hình. Thật là, hổ cả đại nhân muôn năm đệ ngũ nhan nở hổ cả muôn năm xù nã đại nhân muôn năm cổ nổ hạ muôn năm một đám cuồng nhiệt tiếng hoan hô vang lên. Các thôn dân hầu như đều ngay đầu tiên kích động. Không thể không nói. Liền xù nã hình tượng này. Thật sự là muốn so với hì dù rẻn xạ dù tổ bi cao nhiều lắm. Kèm theo tứ cửu ba tiếng hoan hô dần dần nhỏ đi. Xù nã cũng bắt đầu rồi của nàng diễn thuyết. Thân phận như vậy nói vậy các vị đều biết, đang bởi vì thân phận của ta, ta đối với cổ nổ hạ có cảm tình sâu đậm cùng đặc thù nhận thức. Các đời hồ cả, không sợ hy sinh, lấy thủ hộ cổ nổ hạ là nhiệm vụ của mình, lấy lớn mạnh cổ nổ hạ vì quyết tâm tận trách muốn để cổ nổ hạ thôn dân có thể có được một cái hòa bình, an ổn, hạnh phúc sinh hoạt. Từ đệ nhất bắt đầu, cổ nổ hạ hồ cả liền không có một là chết giả. Toàn bộ đều là vì cổ nổ hạ mà hy sinh. Đương nhiên, không chống chân chỉ là hồ cả. Cổ nổ hạ nguy dạ, cổ nổ hạ thương nhân, cổ nổ hạ thợ rèn, cổ nổ hạ nông dân các lộ hủy trưa, các ngươi đều là cổ nổ hạ không thể thiếu một phần tử. Cổ nổ hạ nguy dạ nỗ lực phấn đấu, kiên trì tu hành phẩm chất ưu tú, có thể dùng cổ nổ hạ nguy dạ nhóm trở thành cường đại tượng trưng, có thể dùng cổ nổ hạ trở thành cường đại tượng trưng. Cổ nổ hạ nhị dạ không sợ hy sinh, dũng cảm chiến đấu cao thượng tinh thần, khiến cho trở thành cổ nổ hạ thủ hộ giả, có thể dùng cổ nổ hạ có thể trên thế giới này sừng sững không ngã, lóe lên sinh huy, thành là cường đại nhất, cũng là nổi bật nhất làng. Còn có cổ nổ hạ quần chúng cần lao trí khôn phẩm chất ưu tú, phấn đấu gian khổ gây dựng sự nghiệp tinh thần, cũng khích lệ chúng ta không ngừng khắc phục trắc trở, từng bước một đi hướng mới phát triển tốt hơn giai đoạn. Có thể dùng cổ nổ hạ ngày càng phồn vinh, hương thịnh, mỹ hảo. Đây hết thể tất cả. Đều là hỏa chi ý chí thể hiện. Có lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Hỏa quang sẽ tiếp tục chiếu sáng làng, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Hỏa chi ý chí. Liên đại biểu cho phần này bài diễn thuyết. Là dịp ca ấu ngộ thân thủ sáng tác. Kỳ phong cách chính là kiếp trước hiện đại bài diễn thuyết. Chỉ bất quá sáp nhập vào một ít cái thế giới này đặc sắc. Cũng chính bởi vì vậy, phần này bài diễn thuyết đối với nhân loại của thế giới này mà nói thực sự cực kỳ mới mẻ, hiệu quả cũng rất cường đại. Chỉ ít so với hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị hết thể diễn thuyết cộng lại, hiệu quả đều cường đại hơn. Sức cuốn hút, nhuốm đâm lực, tâm tình điều động năng lực, khắc sâu tầng độ các thứ các kiểu. Đây hết thể đều là vô cùng cường đại. Đơn giản là có thể so với tẩy não. Lúc này, dịp cả ấu ngộ, di dễ ra, còn có một chúng dịp cả ấu ngộ đám tiểu đồng bạn, chính là đứng ở một cái so sánh vị trí thích hợp, lặng lặng nhìn diễn trên bục giảng Suna, nhìn Suna diễn thuyết. Dịp cả ấu ngộ tự nhiên là không có phản ứng gì. Nhưng những người khác, nhưng cũng vẫn là nhiệt huyết sôi trào, nỗi lòng mênh mông đứng lên. Bọn họ nơi đó nghe qua mấy thứ này. Tốt nói thật tốt quá đây chính là hổ cả chân đế dẫn dắt cổ nổ hạ đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Có thể dùng toàn thế giới đều không thể không chú mục. Không sai, liền đúng như vậy vật chất là trụ cột, duy có cổ nổ hạ thôn dân đều ăn uống no đủ, đều qua ngày lành, cổ nổ hạ mới có thể thu được phát triển tốt hơn. Đúng vậy, vật chất rất trọng yếu, tinh thần cũng là trọng yếu hơn. Giáo dục văn hóa lịch sử nội tình trong lúc nhất thời. Hưng phấn như vậy kích động. Không được mình nỉ non tiếng, không ngừng ở dịp cả ổ ngổ vang lên bên hai. Cũng đang là như vậy tiếng vọng, có thể dùng dịp cả ổ ngổ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đồng thời ở tâm lý thấp giọng than nói, quả nhiên. Là một cái vốn có rất nặng quyền uy nhân sĩ, ở trường hợp như vậy tiến hành tẩy não thức diễn thuyết, công hiệu quả thật sự là quá tốt không kế tiếp. Ta chỉ cần xuất ra một bộ phận tiền tài, để những ánh mắt này thiện cận, tinh thần cuồng nhiệt thôn dân nếm thử ngon ngọt. Một cách tự nhiên. Bọn họ sẽ chống đỡ tương lai biến cách. Mà nếu bọn họ từ tương lai biến cách bên trong thu được càng nhiều hơn ngon ngọt, trận này biến cách, liền không có người có thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả trên mặt nổi phản kháng cũng sẽ không có. Cứ như vậy, ta cũng có thể yên tâm đi làm nghiên cứu khoa học công tác. Duy có khoa học kỹ thuật, tri thức, cùng với chân chân chính chính lực lượng, mới là ta theo đuổi. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ ở tâm lý nhỉ non đồng thời. Tsu Na diễn thuyết cũng rốt cục hạ màn. Mà kèm theo Tsu Na một cái cúc cung. Còn như tiếng vỗ tay như sấm hầu như trong nháy mắt vang lên. Tự nhiên, tiếng hoan hô cùng nhảy nhót tiếng cũng tất không thể thiếu. Thậm chí, còn có đại lượng đủ mọi màu sắc cánh hoa bị người vứt lên. Tsu Na đại nhân muôn năm đệ ngũ nhan nở hổ cả đại nhân muôn năm cổ nổ hạ muôn năm tiếng ồn ào chậm rãi hạ xuống. Đoàn người tuy là đã tán đi, nhưng mọi người trong lòng vẻ này hương thịnh bốn. Không phấn cùng kích động, cũng là thật lâu không cách nào bình tức. Dựa theo lệ cũ, ở hồ cả chính thức thượng vị phía sau, liền muốn mở một hồi cô nổ hạ đại hội. Dịp cả ấu ngộ cùng dì dẻ ra, đều nhất định muốn tham gia. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ấu ngộ cùng mình đám tiểu đồng bạn xa nhau. Sau đó cùng dì dẻ ra, cùng đi hướng về phía hồ cả đại lâu. Trên đường, dì dẻ dạ không nhịn được truyền âm hỏi, dịp cả ồ nồ. Tsu Na bài diễn thuyết, là ngươi viết ra dịp cả ồ nồ, ân. Dì dẻ dạ, cho nên bên trong nói, cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận. Dịp cả ồ nồ, dì dẻ dạ sư huynh ngươi lại nóng lòng. Đợi lát nữa, ngươi liền toàn bộ đều biết.